PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, thắng lợi. Tiểu Long khác phí sức. Bây giờ tên kia nhất định là làm xong phòng ngự. Chúng ta muốn từ nơi này đột phá ra ngoài. Liền Mang sẽ nghĩ biện pháp khác. Canh Long nhìn Tiểu Long vẫn đang công kích. Hắn kêu Tiểu Long dừng lại. Chính mình một thân một mình tại không gian bên trong qua lại đi loanh quanh. Thỉnh thoảng gõ một chút vách tường. Suy nghĩ tìm tới còn lại đột phá khẩu. Chủ nhân, ngươi là thế nào đoán được tên khốn kia? Nói thật, bây giờ ta thật đúng là mơ hồ. Chúng ta là lúc nào tiến vào người này trong bụng? Tiểu Long đi theo Canh Long cũng bắt trước. Thỉnh thoảng cũng gõ hạ vách tường. Ti nói không biết đây rốt cuộc là đang làm gì. Nhưng là bao nhiêu tâm lý có chút an ủi. Ha ha, thực ra cái này cũng không khó. Ở chúng ta tiến vào cái này hỏa vân động thời điểm. Ta đang suy nghĩ tại sao có thể có như vậy cửa hang. Cùng một cái phễu như thế. Vốn là ta còn không xác định. Hơn nữa còn thiếu chút nữa thì cho là đây đều là thật. Muốn trách cũng lạ kia bảo hồ lô. Hắn chắc cũng là thấy qua trong thạch động ảo ảnh. Vẽ rắn thêm chân. Ở trong thạch động này làm ra một cái hắc bào hài cốt tới. Canh Long vừa nói ở một nơi vách tường. Gõ một cái. Đoán chừng là cảm giác trong này có vấn đề. Hắn tỏ ý Tiểu Long ói cái hỏa cầu thử một chút. Nhìn hỏa cầu kia va đập tới. Không hề có một chút hiệu quả. Canh Long liền tiếp tục đi xuống lục soát. Ta đi. Chủ nhân ngươi cũng quá thần đi. Lại bằng thi thể kia là có thể phát hiện trong này phương pháp. Tiểu Long công kích xong tất. Tiếp lấy Canh Long lời nói cha nói một chút. Hắc hắc, nơi nào có đơn giản như vậy? Chủ yếu nhất vẫn là, kia bảo hồ lô hẳn không có nghĩ đến. Ta từng thấy thành chủ. Hơn nữa người thành chủ kia căn bản cũng không biết tên ta. Cho nên khi thấy vậy có tên ta nhắn lại sau khi. Ta liền càng chắc chắn đây chính là một quyển sáo. Còn có chính là, chúng ta thật sự ở cái không gian này. Kia bảo hồ lô hẳn là có thể thám thính được trong lòng chúng ta suy nghĩ. Khi ta vừa mới bắt đầu hoài nghi trên thi thể không có không để diễn tả lúc. Những đối với đó ứng văn tự liền xuất hiện. Bất quá đáng tiếc a. Kia bảo hồ lô năng lực rốt cuộc có hạn. Hắn căn bản là không cách nào dò thám biết đến nhân loại chúng ta cảm tình. Cho tới miêu tả tương lai trăm ngàn chỗ hở. Lại là đem kia Tiêu Oánh Oánh theo ta qua đời mẫu thân nói nhập làm một. Đến nơi này lúc, người nói ta làm sao biết không nhìn ra trong đó trong vấn đề. Tiểu Long nghe xong Canh Long lời nói. Hắn gật đầu một cái. Nghĩ đến những chi tiết này đều là hắn không có chú ý tới. Nhìn Canh Long vẫn đang siêu tầm. Tìm đường ra, Tiểu Long liền nhu thuận với sau lưng Canh Long. Giúp Canh Long dò xét những thứ kia vách tường. Hả? Đúng rồi. Còn có một chút quên nói cho người biết. Thực ra một điểm này mới là kia bảo hồ lô kém cỏi nhất địa phương. Ta chủ yếu nhất chính là phát hiện một điểm này. Mới thật sự xác định là bảo hồ lô đem chúng ta cho vây khốn. Canh Long vẫn không có lên tiếng. Đột ngột không lý do nói một câu nói. Kia Tiểu Long rất là tò mò. Hắn sờ một cái đầu. Nghi ngờ nhìn Canh Long đạo. Chủ nhân, người nói thế nào nói một nửa a? Mau nói cho ta biết. Kia bảo hồ lô rốt cuộc là làm sai chỗ nào a? Hắc hắc, người xít lại gần điểm. Ta nhỏ giọng nói cho người biết. Tránh cho kia bảo hồ lô nghe được. Đem cái kia thiếu sót cho cải tiến. Chúng ta thật đúng là không chiêu. Nghe được Canh Long nói như vậy. Tiểu Long cuống quýt tiến tới Canh Long bên người. Canh Long nhìn quanh trái phải một vòng. Chắc chắn cũng không có gì không ổn sau. Hắn đè xuống Tiểu Long bả vai. Tiến tới Tiểu Long bên lỗ tai nhẹ nhàng nói. Tiểu Long, người có thể nghe cho kỹ. Bảo hồ lô làm kém cỏi nhất là được. A, chủ nhân, người công kích ta làm gì? Tiểu Long bản muốn chờ nghe Canh Long câu trả lời. Nghênh đón hắn chính là đâm vào tim diễn hóa chủy thủ. Hắn đem Canh Long cho đẩy ra. Khó tin nhìn mình ngực. Máu tươi nhanh chóng chảy xuôi. Ha ha ha, bảo hồ lô. Người thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, không cần giả bộ nữa. hôm nay ngươi là chết chắc. Canh Long vừa nói, Thập Phương Cổ Triệu Hoán đi ra, cái vồ gỗ giơ lên thật cao, đông đông đông gõ, nặng nề tiếng trống tại không gian bên trong qua lại bồng bềnh. Nghe vào bảo hồ lô trong tai nhưng là thập phần khó chịu. Hơn nữa trên người có vết thương chí mạng vết, kia bảo hồ lô rốt cục thì không chịu nổi. Trên người một đạo khói đen bốc lên, biến trở về rồi nguyên lai bộ dáng. Canh Long, ngươi thật đúng là lợi hại, như vậy cũng có thể bị ngươi cho đoán được. Được rồi, ta hiện tại nhận tai. Bất quá ở ta trước khi chết, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thế nào phát hiện ta? Lúc này bảo hồ lô sắc mặt phi thường khó coi, sinh mệnh lực nhanh chóng chạy mất, cho tới hắn căn bản là không cách nào duy trì hình người. Trực tiếp biến trở về hồ lô bộ dáng, tê liệt té xuống đất. Ha ha, bảo hồ lô, thực ra ở ngươi dẫn ta đi tìm băng hồ lô thời điểm, ta liền đã phát hiện có cái gì không đúng. Chỉ bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, ta cũng không hề để ý. Cho đến ngươi đang ở đây hỏa vân động trong làm kia hắc bào thi thể này vừa ra, ta chắc chắn hết thảy đều là ảo giác. Sau khi liên lạc với chúng ta với băng hồ lô đối với chiến tình cảnh, ta đây mới càng chắc chắn. Chân chính vấn đề là xuất hiện ở Tiểu Long trên người, cũng chính là ngươi. Chẳng lẽ nói ngươi không có phát hiện mình diễn có hơi quá? Mỗi lần có phát hiện mới luôn là ngươi trước tìm ra, đây không khỏi cũng có chút quá xảo hợp đi. Mấu chốt nhất là ngươi không thể nào có chiến sủng, cũng sẽ không biết chiến sủng với chủ nhân là có tâm linh tương thông năng lực. Ngay từ đầu ta cho là Tiểu Long năng lực tăng lên duyên cớ, ta mới không cảm giác được nó. Cho đến này đầy đủ mọi thứ cũng liên hệ với nhau, ta mới chân thật định ngươi căn bản là giả mạo. Canh Long vừa nói, nhìn bốn phía sành sạch dung dịch nhanh chóng hướng chính mình chất đống tới, hắn giờ mới hiểu được, kia bảo hồ lô hay lại là chết cũng không hối cải, cố ý kéo dài thời gian, trước khi chết cũng phải kéo chính mình chịu tội thay. Hắn tiến lên một bước, vững vàng đem diễn hóa chỉ thủ cho nắm trong tay, một cước đem bảo hồ lô bị đè xuống đất đạo. Gia gia của ngươi chết đã đến nơi, ngươi còn muốn phản thiên? Ngươi một cái hôi hồ lô, đi chết đi cho ta. Theo Canh Long gầm lên giận dữ, hắn đem diễn hóa chỉ thủ cho rút ra, nhắm ngay kia bảo hồ lô thân thể, dùng sức chém một cái, trực tiếp đem kia bảo hồ lô cho chém thành hai nửa. Hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức bảo hồ lô, hắn chế tạo ra huyễn cảnh cũng là từ từ biến mất. Canh Long nhìn mình vẫn là đứng ở sa mạc chính giữa, ánh nắng ấm áp chiếu sáng đại địa, hắn bên này mới vừa muốn rời đi, trong túi có đồ đinh đương vang dội. Canh Long cảm thấy kỳ quái, chính mình cũng không có mang thứ gì à, chẳng lẽ nói, kia bảo hồ lô không có chết hoàn toàn, chính mình hay là ở huyễn cảnh chính giữa. Nghĩ tới đây, Canh Long lập tức đưa tay đem trong túi áo đồ vật cho móc ra. Khi thấy là kia huyền thưởng lệnh bài sau khi, Canh Long cười ha ha, hóa ra mình đương thời trong ảo cảnh hư mất cũng là một hàng giả. Liếc mắt nhìn một chút một bên bảo hồ lô thi thể, Canh Long cũng không do dự, trực tiếp đem kia bảo hồ lô thi thể cho trói lại trên người. Truyền tống thạch đầu trực tiếp sử dụng, lựa chọn hồi xong Long Trấn đi. Dù sao bây giờ hắn chỉ là một người, ở lại chỗ này vẫn là rất nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.